vô sắc cũng khuynh thành. Chương 88, kết thúc B2. Góc truyện audio.com. Thành phố B, sân bay quốc tế Ichi che máy bay hạ cánh, nàng cùng Môn Hạo vừa lấy xong hành lý quay đầu lại thì phát hiện không thấy Dư Niệm đâu cả. Lúc mới bước ra nàng còn nắm tay Dư Niệm, thằng bé có vẻ không thích bảo nàng buông tay nó có thể tự đi, kết quả bây giờ thằng bé lại bị lạc đi đâu mất. Trong đầu nàng sợ hãi, tay chân bùn rùn, hoang mang lo lắng cầm lấy tay Môn Hạo anh truy vấn. Làm sao bây giờ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Dư Niệm sẽ không bị bọn buôn người lừa bán đi chứ? Môn Hạo anh có vẻ bình tĩnh hơn nàng, khẽ đỡ lấy vai nàng, cố gắng bình tĩnh trấn an. Em đừng hoảng hốt, anh nghĩ Niệm Niệm chắc chỉ lạc chúng ta loanh quanh đây thôi. Như vậy đi, để anh đến quầy nhờ bọn họ hỗ trợ phát trên radio tìm người, em đứng ở đây dừng đi đâu cả để lỡ Niệm Niệm có quay lại đây thì lại không tìm thấy chúng ta. Chấm, Môn Hạo đi rồi, lòng nàng tựa như kiến bò trên chảo nóng liên tục đảo mắt xung quanh tìm kiếm thân ảnh của thằng bé, trong đầu lại lo lắng suy nghĩ miên man. Lạc đường, lừa bán, ngoài ý muốn, nàng đem tất cả các tình huống có thể phát sinh liệt kê ra, trong lòng cân nhắc Dư Niệm nếu có gì không hay xảy ra, nàng cũng không muốn sống nữa. Ngay lúc nàng đang lẩn quẩn suy nghĩ xem trong ba phương pháp là cắt mạch máu, thắt cổ và uống thuốc ngủ, thì loại nào nhanh và tiện hơn, ít thống khổ hơn thì đột nhiên có ai đó túm lưng áo nàng lắc lắc. Nàng vừa xoay người lại thì thấy khuôn mắt nhỏ nhắn đang tươi cười của Dư Niệm. Mẹ, vừa rồi ở trong nhà vệ sinh con có gặp một chú. Nàng hít sâu hai hơi, ngay lập tức nắm lấy tay Dư Niệm xoay thằng bé đến trước mặt hồn hển rít gào. Tiểu tử con rốt cuộc chạy đi đâu vậy? Ai cho phép con chạy loạn hả? Có phải con lại bắt đầu ngứa ra đúng không? Con chờ đó, hôm nay mẹ phải đánh cho con một trận thật đau để con nhớ đời. Dư Niệm cho tới bây giờ chưa bao thấy nàng nổi giận đến như vậy, không khỏi có chút khó hiểu, sau một lúc lâu, mới dám mở miệng, giọng ủy khuất nói. Con nói con đi vào nhà vệ sinh, là do mẹ và cha nuôi không có nghe thấy. Nàng trừng mắt chân mày cau lại, nổi trận lôi đình quát. Mẹ và cha nuôi con không có nghe mà con vẫn dám bỏ đi. Con có biết mẹ cũng đã bị con làm phát điên rồi. Dư Niệm sợ tới mức rụt cổ lại, ánh mắt chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời có vẻ suy sụp, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống. Mẹ con sai rồi, thực xin lỗi, từ giờ về sau con không bao giờ làm cho mẹ lo lắng nữa. Ngay lúc nhìn thấy những giọt nước mắt của thằng bé, lòng nàng bắt đầu trùng, vẻ mặt có chút áy náy. Dù sao vẫn nó cũng chỉ là đứa bé 5 tuổi, có trách cũng nên trách nàng không phải là người mẹ tốt, như thế nào lại còn có thể đem hết trách nhiệm đổ lên trên người thằng bé. Nàng ôm Dư Niệm vào trong lòng, giọng run run, ngữ khí muốn khóc nức nở nói. Con tại sao không làm cho người khác bớt lo lắng chứ? Không nói rõ ràng với cha và mẹ thì đã đi mất. Nếu con bị lạc hoặc bị bọn buôn người lừa bán, mẹ nên làm cái gì bây giờ? Nếu con có chuyện không hay xảy ra, mẹ còn có sống được hay không? Lời nàng còn chưa dứt chợt nghe có người giọng run run, gọi tên nàng. Sướng trễ, hô hấp của nàng chợt cứng lại, trái tim co rút, ngẩng đầu lên thì ánh mắt nàng bắt gặp đôi mắt thâm trầm của anh. Bốn mắt nhìn nhau, liếc mắt một cái như đã xa nhau hàng vạn năm. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao hội, thái độ của bọn họ đều yên lặng nhìn nhau chân chối. 5 năm khoảng cách trong nháy mắt này ngắn lại như chưa từng tồn tại. Góc truyện audio.com 5 năm khoảng trống, trong nháy mắt này dường như đã được bồi lấp. 5 năm tưởng niệm, trong nháy mắt này tất cả ký ức đều vỡ hòa. 5 năm không gặp, anh đã thay đổi, càng trở nên trông thành thục đến mê người. Trong ánh mắt đen sâu thẳm kia, vẻ mặt bình tĩnh, khí chất lạnh nhạt, đều như có từ mị lực hơn bình thường, gắt gao hấp thụ ánh mắt của nàng, làm cho tim nàng đập không thể khống chế được, suy nghĩ hỗn loạn. Lạc Thanh Hoàng anh thân thể cũng hơi run lên, vẻ mặt thong dong bình tĩnh dần dần tan rã, ánh mắt lại thủy chung chưa từng rời khỏi người nàng. Ánh mắt kia thâm thúy như đêm, vừa giống như trách cứ, vừa giống như chất vấn, nhưng tràn đầy trong đáy mắt vẫn là sự sung sướng như điên. Sau một lúc lâu, anh nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, cười nhẹ, nói như vẹt lặp lại lời nói vừa rồi của nàng. Sướng trễ, em như thế nào mà cứ như vậy không làm cho người khác bớt lo lắng. Không nói rõ ràng thì đã biến mất. Nếu em bị lạc hoặc là bị bọn buôn người lừa bán đi, thì anh nên làm cái gì bây giờ? Nàng si ngốc ngóng nhìn anh, cảm giác ngôn ngữ sở hữu giờ này khắc này đều trở nên tái nhợt vô lực. Dư Niệm hết ngon nạc Thanh Hoàng, rồi lại nhìn nàng, cái miệng nhỏ nhắn bật chợt nín khóc mỉm cười. Mẹ con vừa rồi gặp chú này trong nhà vệ sinh, chú ấy có chiếc nhẫn giống y như của mẹ đấy, chả lẽ hai người quen nhau ư, nhẫn? Chẳng lẽ là, Dư Niệm, chứng cớ, nàng bây giờ không kịp nghĩ nhiều, lập tức xoay người kéo Dư Niệm chạy trốn, một lần nữa lại bị Lạc Thanh Hoàng anh ôm trở về, gắt gao cầm lấy tay nàng. Dư sướng trễ, em cho rằng, lúc này đây anh còn sẽ để cho em lại một lần chạy trốn trước mặt anh sao? Dư Niệm giơ cái cằm nhỏ bé, dương đôi mắt đen láy là phiên bản của Thanh Hoàng Anh lên, nghi hoặc khó hiểu chất vấn nàng. Mẹ, tại sao mẹ nhìn thấy chú này thì lại muốn chạy trốn chạy? Chả lẽ mẹ nợ tiền chú ấy sao? So với nợ tiền thì món nợ này càng nghiêm trọng hơn, mẹ của con chỉ còn cách trốn ra khỏi đây thì mới hy vọng thoát. Lạc Thanh Hoàng nắm chặt tay nàng, đem ánh mắt nhìn về phía Dư Niệm, nhíu mày khẽ cười nói. Sướng trễ, anh cảm thấy chúng ta trong lúc đó hình như thiếu đi một lời giải thích. Nàng cố gắng gạt tay Lạc Thanh Hoàng ra, trợn mắt nhìn anh nói. Em với anh căn bản không có gì để giải thích cả. Nói xong nàng ôm Dư Niệm vào lòng, như là đang muốn che chở cho tiểu hài tử. Dư Niệm bị nàng ôm cúi chặt dãy dụa kháng nghị. Mẹ con sắp bị nghẹn chết rồi. Mau buông ra, tắt thở con bây giờ. Lạc Thanh Hoàng gỡ vòng tay của nàng ra, đem Dư Niệm đang bị nàng ôm cứng cứu ra, trên mặt anh ý cười càng đậm. Sướng trễ, em hiểu lầm rồi, anh không cần lời giải thích của em, chỉ là anh muốn đưa cho em một lời giải thích. Giải thích cái gì, chuyện cho tới bây giờ thì còn có cái gì để mà giải thích. Nàng thấy anh có vẻ muốn cướp đi Dư Niệm mới là sự thật. Lạc Thanh Hoàng anh tạm dừng một chút, giọng anh trầm thấp mà mềm nhẹ, chậm rãi mở miệng nói. Sướng trễ, anh đã chờ em 5 năm. 5 năm, ai mà tin được, anh làm như nàng không biết là anh đã có vị hôn thê sao? Nàng cố cưỡng chế sự rung động trong lòng, bĩu môi cười lạnh. Vậy thì bây giờ anh có thể không cần đợi nữa, bởi vì em đã kết hôn. Mẹ, ngươi khi nào thì... Câm miệng, Dư Niệm vừa muốn lên giọng phản đối, đã bị nàng dùng tay che miệng, trợn tròn ánh mắt nhìn thằng bé vẻ đe dọa. Người lớn đang nói chuyện, trẻ con không được xen vào. Kết hôn, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Lạc Thanh Hoàng Anh bỗng tối sầm lại, nhèo ánh mắt nguy hiểm hỏi lại. Thật sao, còn có thể là giả sao chứ? Không kết hôn chẳng lẽ em còn ngu ngốc mà chờ anh? Anh cho rằng anh là ai chứ? Nàng cố gắng bình tĩnh nói mà trong lòng đang lo lắng bị anh phát hiện ra sơ hở nào đó. Nga, Lạc Thanh Hoàng Anh đột nhiên kéo dài giọng, rồi nằm lấy tay nàng giơ lên cao quơ quơ trước mặt nàng, rồi tựa thiếu phi thiếu nói, đây là nhẫn kết hôn của em sao? Nàng bây giờ giống như quả bóng cao su bị xì hơi. Niệm Niệm là con của anh sao? 5 năm trước lúc em rời đi, có phải sau đó có quay trở về tìm anh? Lạc Thanh Hoàng Anh đúng là tên đại lừa đảo. Không phải nói đã nói là sẽ chỉ giải thích với nàng sao? Như thế nào lại lật lọng mở giọng tra khảo nàng chứ? Nếu đã đến đấy gặp anh, tại sao em lại không nói một câu mà tiêu sái rời đi hả? Sướng trễ thực sự đã đi tìm ngươi, nhưng là do ngươi lại làm như không nhìn thấy nàng. Môn Hạo dáng vẻ tao nhã, sắc mặt âm trầm chậm rãi bước tới, xem ra anh hẳn là đã quay lại từ rất lâu. Nàng như thấy được vì cứu tinh, liền kéo Dư Niệm chạy lại ôm lấy cánh tay Môn Hạo. Anh trở về vừa đúng lúc, tìm được Dư Niệm rồi, chúng ta có thể đi thôi. Xoay người, vừa nhấc chân, chưa kịp cất bước, nàng chợt nghe phía sau Lạc Thanh Hoàng Anh từng chữ một nói. Sau khi tai nạn xe cộ anh bị di chứng tạm thời bị mù trong nửa năm. Nàng nghe thấy những lời này toàn thân chấn động, tâm như bị sét đánh, không thể cất bước. Môn Hạo Anh lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Lạc Thanh Hoàng, khí thế bức người nói. Vậy còn vị hôn thê kia thì ngươi giải thích như thế nào? Lòng nàng không tự chủ mà vẫy tai lắng nghe, căn bản là không có vị hôn thê nào cả. Sướng trễ, nếu em thực sự muốn biết, anh có thể chậm rãi giải thích cho em nghe. Nàng không biết phải làm gì, phản ứng ra sao, vẫn không nói tiếng nào, toàn thân bất động. Sau một lúc lâu, Dư Niệm cuối cùng cũng chịu không nổi bầu không khí quỷ dị này, ngẩng đầu nửa hiểu nửa không hỏi Môn Hạo. Cha nuôi, tại sao con cứ có cảm giác mẹ lại muốn phao phu khí tử vậy? Môn Hạo cứng đờ, khóe miệng run rẩy. Tiểu Niệm Niệm, ai là chồng, ai là con? Dư Niệm xòe ngón tay nhỏ bé chỉ vào Môn Hạo rồi lại chỉ vào chính mình, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Môn Hạo rút cánh tay nàng đang ôm cứng ra, cúi người dắt tay Dư Niệm, giọng có vẻ đang cố kiềm nén giận dữ nói. Đi thôi, cha nuôi đưa con đi ăn kem, thuận tiện thảo luận một chút về chuyện con như thế nào mà lại ăn cây táo, rào cây sung, lại còn dẫn sói vào nhà. Dư Niệm khẽ nhíu mày. Cha nuôi cái gì mà gọi là dẫn sói vào nhà a? Con nghe không hiểu, mẹ chưa dạy qua. Nếu con muốn biết, cha có thể chậm rãi giải thích cho con nghe. Một lớn một nhỏ tay nắm tay, dần dần đi xa. Môn Hạo, Niệm Niệm, con có nghe qua chuyện cô bé lọ lem chưa? Dư Niệm, bĩu môi, làm ơn đi cha, đó là chuyện của tụi con gái muốn nghe mà. Môn Hạo, Niệm Niệm, chú vừa rồi là hoàng tử, mẹ con là cô bé lọ lem, còn con chính là đôi giày thủy tinh của cô bé lọ lem kia. Dư Niệm, Lưu Hãn, cha nuôi, vậy cha là cái gì? Môn Hạo cha, cười khẽ, ha ha, cha là thủ hộ của cô bé lọ lem cùng đôi giày thủy tinh. Cha là kỵ sĩ, Dư Niệm, hai mắt sáng lên, kỵ sĩ tốt, con thích kỵ sĩ, con muốn nghe chuyện kỵ sĩ. Môn Hạo, nhíu mày, con thật sự muốn nghe. Dư Hiệp, gật đầu, góc chuyện audio.com. Môn Hạo chuyện kể thật lâu trước kia có một kỵ sĩ cùng một cô bé lọ lem, kỵ sĩ đó là bạn của cô bé lọ lem khi bọn họ còn nhỏ, khi đó chàng ta vẫn còn chưa xứng với chức danh kỵ sĩ, bởi vì chàng ta luôn muốn cô bé lọ lem đến bảo hộ chàng khỏi tụi quái vật. Dư Niệm, khinh bỉ, một đại nam nhân lại tự nhiên muốn nữ nhân tới bảo hộ. Thật là vô dụng, Môn Hạo, Lưu Hãn, Tiểu Niệm Niệm con rốt cuộc có còn muốn nghe cha kể chuyện xưa hay không a? Dư Niệm, tiếp tục đi cha. Môn Hạo chàng kỵ sĩ đáp ứng lời hứa với cô bé lọ lem, nói sau này khi lớn lên sẽ nhất định cưới nàng, nhưng sau đó bọn họ phải xa rời nhau. Dư Niệm, vì sao chàng kỵ sĩ đó phải rời khỏi? Là vì chàng kỵ sĩ hối hận vì lời hứa sao? Môn Hạo lắc đầu, không, chàng kỵ sĩ đó chưa từng hối hận. Rất nhiều năm về sau, chàng kỵ sĩ quyết tâm thực hiện lời hứa năm đó, lúc anh ta quay trở lại tìm kiếm cô bé lọ lem kia, cô bé lọ lem đã trưởng thành rồi, bộ dáng đã hoàn toàn thay đổi, khả dĩ chàng kỵ sĩ kia vẫn nhận ra cô bé lọ lem là nhờ căn cứ vào vết bớt trên mặt nàng, chàng ta có thể chỉ liếc mắt một cái cũng đã nhận ngay ra nàng. Dư Niệm, cô bé lọ lem mà cha nói đến không phải là mẹ con. Mẹ con không có vết bớt trên mặt. Môn Hạo cười, kỵ sĩ vốn có lòng tham hy vọng cô bé lọ lem cũng có thể nhận ra anh ta bèn che giấu thân phận cùng cô bé lọ lem chơi trò trốn tìm. Kết quả là cô bé lọ lem tức giận, bắt đầu chán ghét kỵ sĩ, ngay lúc này thì một vị hoàng tử xuất hiện, hắn ta chiến thắng khi lấy đi trái tim cô bé lọ lem. Dư Niệm tiếp đi cha. Môn Hạo, sau đó cô bé lọ lem cùng vị hoàng tử đó bởi vì có quá nhiều hiểu lầm xảy ra, nên chàng kỵ sĩ kia nghĩ rằng mình có cơ hội vãn hồi trái tim của cô bé lọ lem. Bất đắc dĩ, nhưng ngay là lúc này đây, đôi giày thủy tinh lại được sinh ra. Dư Niệm, rồi sau đó như thế nào cha? Môn Hạo, ngay khi kỵ sĩ chuẩn bị đem cô bé lọ lem cùng đôi giày thủy tinh yêu thương ôm hết vào lòng thì đôi giày thủy tinh đó đã mang hoàng tử đến, hoàng tử cùng cô bé lọ lem gặp lại, hiểu lầm được giải tỏa, bọn họ phát hiện ra kỳ thật chính bản thân mình đều vẫn còn yêu đối phương. Vì thế, nên kỵ sĩ đành phải rời đi. Dư Niệm cha nuôi. Môn Hạo chuyện gì con? Dư Niệm, vậy thì nguyên lai làm kỵ sĩ cũng không hay ho gì à, Môn Hạo. Môn Hạo, có chút suy nghĩ, Niệm Niệm con biết không? Chức trách của kỵ sĩ chính là cả đời thủ hộ cô bé lọ lem, sau đó đứng xa xa nhìn nàng hạnh phúc. Dư Niệm, con không muốn làm đôi giày thủy tinh, cũng không muốn làm kỵ sĩ, con muốn làm hoàng tử cơ. Môn Hạo, cười, con vốn là tiểu hoàng tử mà. Dư Niệm, quay đầu, cha nuôi cô bé lọ lem cùng hoàng tử đang ôm nhau đó. Dư Niệm, lại quay đầu, cha nuôi, cô bé lọ lem cùng hoàng tử hôn môi nha. Cả hai lớn tuổi như vậy lại còn đông người xung quanh nhìn như vậy mà cũng không e lệ a, Môn Hạo. Tự nói thầm trong lòng, số tiểu tử con có thể không cần phải kích thích cha nuôi của con như thế được không? Chính Văn Hoàn, khách chương.